Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 444, chương 440, Pi Thần ra sân. Rasaku hai người rửa mặt hoàn tất, chậm rãi từ từ ra khỏi phòng. Vừa đi ra không có mấy bước liền thấy Tsukasayoru tại Seliera nâng đỡ hướng bọn hắn đi tới. Tsukasayoru vô cùng ngạc nhiên nhìn qua giống như một chút việc cũng không có Rasaku. Cười khổ nói, thật sự là rơi lên tảng đá nện chân của mình. Không nghĩ tới lão đại ngươi lại là thâm tàng bất lộ. Để chúng ta mấy cái tự cho là mưu kế được như ý ra hỏa ăn thật to vị đắng. Mấy người bọn hắn ngoại trừ ta đều còn tại ngủ đâu. Rasaku cười nói, ai bảo các ngươi muốn miễn cưỡng đâu. Đáng đời, đúng, bọn hắn còn không có đứng lên. Về sau tranh tài có thể tham gia sao? Tsukasayoru khoát tay một cái nói, không có việc gì, dù sao cũng là người khiêu chiến. Cũng không có cái gì trình tự, về sau kéo dài là được rồi. Nói xong, vuốt vuốt còn có chút phát chướng đầu. Tsukasayoru bất đắc dĩ nói, không được, ta vẫn còn muốn ngủ tiếp hội. Không phải căn bản không có tinh thần. A, Seliera, ngươi bấm ta làm gì? Dạng này không thì có tinh thần sao? Seliera mỉm cười, một mặt uy hiếp nhìn xem Tsukasayoru. Tsukasayoru nhìn xem Seliera dáng vẻ, quả quyết dây sợ, miễn cưỡng lên tinh thần đến nói. Không có chuyện gì, vẫn là xem so tài trọng yếu. Các ngươi chờ ta một hồi, ta đi đem bọn hắn đầy đủ kéo lên. Nói xong, cũng không cần Seliera đi đỡ. Đi đứng cực kỳ lưu loát chạy hướng những người khác gian phòng. Dù sao, hắn ngủ không được. Người khác cũng đừng nghĩ ngủ. Seliera che mặt, đành lòng nhìn thẳng. Thật không hiểu rõ chính mình lúc trước làm sao lại coi trọng hắn. Rasaku cùng Lily liếc nhau. Sau đó nhìn xem Seliera mỉm cười. Seliera lúc trước bị Tsukasayoru cứu được về sau. Seliera tại Lily theo đề nghị. Gia nhập dòng binh công hội. Mà cái khác. Ultra Megalopolis di dân cũng là phân tán đến dòng binh công hội bên trong. Mà Seliera sắp xếp cho Tsukasayoru. Hai người hợp thành cộng tác để hoàn thành nhiệm vụ. Cái gọi là lâu ngày sinh tình. Cũng chính là như vậy đi. Nhìn xem hai cái tốt hơn. Lily cũng là vì bọn hắn chúc phúc. Mà Rasaku cũng là đêm qua tại trên bàn rượu mới biết được tin tức này. Rasaku hai người cũng không để ý tới nữa Tsukasayoru nháo đằng. Ngồi trước xe cáp tiến về sân thi đấu. Còn Tsukasayoru đánh thức nhiều như vậy nhức đầu ra hỏa. Rời giường khí đáng sợ. Cũng là thời điểm để Tsukasayoru tìm hiểu một chút. Ash hôm qua uống chính là nước trái cây. Tự nhiên là không có vấn đề gì. Chờ Rasaku bọn hắn đến thính phòng thời điểm. Ash cùng đối thủ của hắn đã đứng vững, nhìn người đối diện, Rasaku cũng là sờ sờ cái cằm một chút dâu ria nói. Sio Nishika sao? Ta nhớ được Evergrande đại hội thời điểm. Hai người là tại vòng bán kết bên trên đụng tới, tranh đoạt sau cùng trận chung kết danh ngạch. Hiện tại, Sio Nishika là muốn hướng Ash lần nữa khiêu chiến sao? Lily gật đầu nói. Hẳn là dạng này, Sio Nishika những năm này một mực rất cố gắng. Về sau có chút kỳ ngộ, gặp một đôi Lazio cùng Latias, cùng bọn chúng tiêu ma gần nửa năm. Lúc này mới đem cái này đối với Latias và Lazio thu phục. Rasaku sờ sờ cái cằm, nhìn ra được, Sio Nishika so sánh Evergrande đại hội lúc ấy, xác thực mạnh lên rất nhiều. Bất quá nói thật, ta cũng không xem trọng Sio Nishika. Ash thực lực bây giờ, trên cơ bản đã đuổi kịp ta. Nếu như cùng Ash đánh, liền xem như ta, đoán chừng cũng là chia 5 năm. Lily gật gút giật mình nói. Chia 5 năm, Rasaku ngươi nói đùa à? Ash hiện tại thế mà có thể cùng ngươi đánh ngang. Khó mà nói, Rasaku nhìn xem đã bắt đầu tranh tài nói. Còn muốn quan sát một chút. Bất quá hẳn là không sai biệt lắm. Ta cũng rất tò mò. Ta dù sao cùng Necrozma chiến đấu qua. Tiếp nhận huấn luyện mặc dù không phải chuyên nghiệp chiến đấu huấn luyện. Nhưng là đối với thực lực đề cao cũng là rất nhiều. Thật không biết As một năm qua này gặp kỳ ngộ như thế nào a. Mà tại Rasaku cùng Lily hai người trò chuyện thời điểm, As cùng Shio Nishika cũng là phái ra chính mình đánh kép Pokemon. Shio Nishika nơi này là Latios và Lacio, cũng trong dự liệu, nhưng là As nơi này lựa chọn, quả thật có chút xem không hiểu. Greninja thêm Pikachu, trông thấy Greninja đăng tràng, Rasaku khóe miệng cũng nhịn không được giật giật. Nếu như không có đoán sai, như vậy As Greninja là khẳng định sẽ đăng tràng. As làm như thế, đoán chừng cũng là hướng Rasaku chứng minh hắn trưởng thành đi. Mà xuống một khắc, Rasaku đoán đến xác minh, Shio Nishika trợ giúp Latios và Lacio Mega Evolution. Mà As bên này, Greninja đã bị dòng nước bao khỏa. Lily xem cái này nhìn quen mắt một màn. Có chút không xác định hướng Rasaku hỏi. Rasaku, cái này, sẽ không phải là, người Battleborn, ràng buộc tiến hóa. A, dòng nước tán đi, không cần Rasaku trả lời. Asis Greninja đăng tràng liền đã để Lily minh bạch. As cũng là nắm giữ Greninja Battleborn, ràng buộc tiến hóa. Rasaku chấp miệng một cái, cũng không có nói cái gì. Bất quá trong lòng cũng là nghĩ nói, nếu như là chính mình lúc rời đi As, đối mặt cái này hai cái Latios và Lacio, dùng Greninja cùng Pikachu đến đánh, như vậy đoán chừng sẽ là một cuộc ác chiến. Nhưng là nếu như As thực lực thật như là hôm qua chính mình quan sát như thế, như vậy trận đấu này, As hẳn là sẽ thắng được rất nhẹ nhàng đi. Bá bá bá, chấm ngoặc kép. Không đợi người xem từ Greninja Battleborn, ràng buộc tiến hóa, bên trong kịp phản ứng. Asis Greninja một cầm phía sau to lớn Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, phất tay hất lên, Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, trong nháy mắt phân hóa thành 5 cái cự đại Water Shuriken. Thủy Chi Shuriken, hướng phía Latios và Lacio đánh tới. Pikachu đột nhiên bộc phát ra to lớn dòng điện. Thunderbolt, 100.000 vôn, trong nháy mắt, quấn chặt lấy Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, 5 cái Water Shuriken, Thủy Chi Shuriken, mang theo lao nhanh dòng điện. Tốc độ cực nhanh đánh vào Latios trên thân. Latios rên rỉ một tiếng, hướng phía dưới rơi đi. Rasaku nhíu mày. Cái này rõ ràng là tại chống nước a. Lấy Latios tốc độ, cái này năm lụt chi thủ bên trong kiếm căn bản không có khả năng đánh trúng nó. Liền As đều ngây ngẩn cả người. Hắn cũng không nghĩ tới, chính mình thăm dò công kích, thế mà thành công trúng đích, hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Chờ chút, Latios đâu? Ngay tại As ngây người trong nháy mắt, nguyên bản rơi xuống Latios biến mất, trong sân căn bản không có một tơ một hào Latios thân ảnh. As một lần nữa ngây ngẩn cả người, thì ra là thế, là đánh quyết định này a. Lily nhãn tình sáng lên, trong nháy mắt hiểu rõ ra, chuyện gì xảy ra? Rasaku hỏi, liên quan tới Latios đột nhiên biến mất, đừng bảo là As mộng, liền chính hắn đều có chút mộng. Lily che miệng cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện đâu, nguyên lai còn có Rasaku chuyện ngươi không biết à. Vừa cười, Lily cũng là hướng Rasaku giải thích một chút Latios vì sao lại biến mất. Mà nghe xong Lily giải thích, Rasaku trong nháy mắt hiểu được, biết vì cái gì Latios sẽ biến mất, đồng thời cũng là minh bạch Shio Nishika dự định. Nhìn xem dưới trận As, Rasaku lẩm bẩm nói, thật là tương đương thông minh nữ hài a. As, chỉ có thể dựa vào chính ngươi đến nghĩ biện pháp. Nếu như ngươi không thể phá giải Shio Nishika phương thức chiến đấu, như vậy ngươi thật thất bại a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.